cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 43, 43, Moss gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt áy náy của đại tiểu thư đã trực tiếp vạch trần hành vi vừa rồi của cô. Thần Hy quay lại nhìn đại tiểu thư. Lê chỉ không muốn nhìn Thần Hy nên đã dẫm lên bụng ngựa để ngựa chạy và bỏ lại Jerry. Thần Hy đặt tay lên cổ tay Lê chỉ, nghiêng đầu nhìn cô ấy. Dùng đầu ngón tay gãi gãi mu bàn tay. Đại tiểu thư không vui sao? Vui, rất rất vui. Thần Hy từng là một người bảo vệ đồ ăn đến mức muốn cắn cô ấy. Nhưng bây giờ đã công khai nói trước mặt Jerry rằng họ chỉ là bạn bè. Khuôn mặt không chút biểu cảm của Lê chỉ tràn ngập hai chữ. Hạnh phúc. Lê chỉ nhìn về phía trước. Phớt lờ Thần Hy. Jerry đã biết Lê chỉ được vài năm và vì có mối quan hệ tốt với cha của Lê chỉ nên anh ấy thường muốn hẹn hò với Lê chỉ. Anh ấy sẽ không bỏ cuộc dù bị từ chối một hai lần. Chỉ cần có cơ hội, anh ấy vẫn sẽ cố gắng như ngày hôm nay. Lê chỉ nói chung không thích bình luận gay gắt về người khác. Nhưng Jerry chỉ muốn cưới một người phụ nữ giàu có và không muốn làm việc chăm chỉ suốt đời. Cha Lê chỉ giỏi nhất việc sống rất phóng túng, yêu tự do, tệ nhất là không có khả năng đảm đương trách nhiệm và không bao giờ trưởng thành. Dù đã 40-50 tuổi mà vẫn nói nếu Jerry thích Lê chỉ ông ấy sẽ giúp. Thậm chí còn đưa Jerry về nhà để có cơ hội nói chuyện với Lê chỉ. Lê chỉ hoàn toàn khác với cha cô. Cô biết rõ mục tiêu của mình ở giai đoạn này là gì và trong lòng cô muốn gì. Cô mấy lần muốn giải thích rõ ràng với Jerry. Nhưng người đàn ông này rất xảo trá. Luôn duy trì ranh giới mơ hồ. Không cho Lê chỉ cơ hội nói rõ ràng. Thời gian trôi qua, vì công ty bận rộn nên Lê chỉ không thích đến trường đua ngựa nữa. Hôm nay là lần đầu tiên cô dẫn người tới đây. Khi Lê chỉ nhìn thấy Jerry, cô rất mong đợi được gặp Thần Hy. Với tính tình của Thần Hy, cô chắc chắn sẽ không tha thứ. Khi Jerry hỏi về mối quan hệ giữa hai người một cách tinh tế, Lê chỉ cứ nhìn Thần Hy, kiễng chân với sự mong đợi không thể diễn tả được. Và những ngón tay cầm dây cương hơi siết chặt, giống như lần trước hai người ăn tối ở một nhà hàng có chủ đề lãng mạn. Cô nói vài câu với người phục vụ. Sau khi cô quay lại thì Thần Hy bắt đầu càu nháo. Lê chỉ nhìn Thần Hy. Kết quả hôm nay Jerry đã nói rõ ràng như vậy. Thần Hy làm theo lời anh và trực tiếp nói rằng hai người là bạn bè. Trong ngực Lê chỉ tràn ngập không khí giống như một quả bóng bay căng phồng. Cô cảm thấy không vui. Sắc mặt cô trở nên lạnh lùng. Khí tức lạnh lùng xa cách. Trong nháy mắt lại biến trở lại thành cô gái lạnh lùng lãnh đạm đó. Tiểu Tuyết vốn dĩ nhìn thấy chủ nhân là muốn chạy quanh cho vui. Bây giờ bước đi chậm rãi chân thành. Biết nhìn mặt người khác. Thần Hy đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Tuyết an ủi. Cố ý cao giọng nói với nó. Đường băng, ngoan ngoãn. Mẹ Lê chỉ đang tức giận. Người chạy chậm một chút. Lê chỉ nhất quyết chạy nhanh. Cô thắt chặt dây cương. Tiểu Tuyết lập tức vui vẻ chạy. Vòng quanh con đường rộng lớn như một cơn gió. Không khí trong lành hòa lẫn mùi cỏ xanh phả vào mặt. Thần Hy dang rộng vòng tay reo vui khe khẽ. Nheo mắt thích thú. Chẳng trách có nhiều người thích đến cưỡi ngựa. Hóa ra cảm giác phi đại trên lưng ngựa lại có thể tốt như vậy. Lê chỉ nghiêng đầu nhìn cô. Mái tóc dài dưới mũ Thần Hy bị gió thổi bay. Phấp phới trên mặt, mùi dầu gội giống hệt mùi của Lê chỉ bay đến trước mũi. Như nếu để âm thầm nhắc nhở cô rằng mối quan hệ giữa hai người bây giờ đã ở đó. Họ thân thiết đến mức sống cùng nhau. Dùng chung một chai dầu gội. Ngay cả quần áo Thần Hy mặc cũng do cô tự tay chọn lựa. Một giờ trước cô đã thò tay vào bộ đồ ngủ của Thần Hy. Quả bóng bị mắc kẹt trong ngực bằng cách nào đó đã dò dỉ không khí và xì hơi với một âm thanh vo vo. Lê chỉ ôm lấy vòng eo thon gọn của Thần Hy. Ngửi mùi hương quần áo cùng kiểu trên người cô. Nhẹ nhàng thở ra hơi thở từ trong ngực cô. Sau một vòng, quay trở lại điểm xuất phát. Lê chỉ xuống ngựa, tránh khỏi tay Jerry. Ngẩng đầu đưa tay đỡ Thần Hy. Thần Hy ngồi trên lưng ngựa. Quay lưng về phía mặt trời. ánh nắng từ phía sau chiếu xiên xuống. Mọi ánh sáng rực rỡ dường như đổ dồn vào cô, giống như một cô ấy công chúa. Với sự lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt, Lê chỉ đột nhiên phát hiện ra rằng Thần Hy mặc dù là sinh viên năm thứ hai sau đại học, thiếu tiền và nghèo khó, nhưng cô ấy luôn có tính cách hào phóng và không sợ hãi trước sinh viên cũng như sợ sân khấu. Sự tự tin và khí chất mà cô thể hiện hoàn toàn khác với một cô gái dè dặt và hay lo lắng như Tiếu Tiếu. Thần Hy dường như tồn tại như ánh sáng dù cô ấy đứng ở đâu và mọi người không thể không bị thu hút bởi cô ấy. Đây có phải là lý do tại sao cô ấy thích mang theo túi hàng hiệu? Những thương hiệu nổi tiếng có mang lại cho con người lòng can đảm và sự tự tin. Thần Hy rất vui với buổi cưỡi ngạ đến mức thậm chí còn muốn chạy thêm một vòng nữa. Nhưng tiếc là Thần Hy lại đến đây để học. Cô cúi đầu nhìn Lê Chỉ, trong mắt nở nụ cười rạng rỡ. Đặt tay mình vào lòng bàn tay Lê Chỉ, cô không nhịn được cúi xuống, mím môi vẫn ngồi trên ngựa. Thần Hy không muốn hôn ai, cũng không muốn chứng tỏ điều gì với ai. Thần Hy chỉ muốn hôn cô ấy nên đã cúi đầu hôn cô ấy. Lê Chỉ hơi giật mình, lông mi run rẩy, lòng bàn tay nóng bừng. Nụ hôn của Thần Hy khiến cô mất cảnh giác. Tim Lê Chỉ chậm lại trong giây lát trước khi cô có thể phản ứng. Nó bắt đầu đập mạnh và màng nhĩ của cô bị phồng lên bởi âm thanh. Thần Hy ôm lấy cổ Lê Chỉ đi xuống, vui vẻ chạy tới chỗ Tiêu Tuyết, vỗ đầu nó khen ngợi. Không cần phải nói thêm về mối quan hệ giữa hai người. Điều đó đã đủ rõ ràng qua hành động vừa rồi của họ. Jerry lúng túng đứng bên cạnh Lê Chỉ, nụ cười đông cứng trên môi. Anh vốn tưởng rằng Thần Hy cũng giống như anh, muốn ở bên một nữ nhân giàu có, không muốn làm việc vất vả. Nhưng xét đến phản ứng của Lê Chỉ, mối quan hệ giữa hai người dường như tốt hơn anh nghĩ. Lê Chỉ dạy Thần Hy cưỡi ngựa theo tư thế chuẩn mực. Thanh âm ôn nhu kiên nhẫn, có thể gọi là ôn hòa. Jerry chưa bao giờ thấy Lê Chỉ như thế này, ngay cả khi anh ấy ở Lê gia. Anh đứng đây với vẻ mặt xấu hổ rồi trực tiếp rời đi. Khi Thần Hy học được cách lên xuống, Lê Chỉ thở phào nhẹ nhõm và nhìn lại, chỉ để nhận ra rằng Jerry dường như đã rời đi mà không biết khi nào. Lê Chỉ sửng sốt một lát, tâm tình bỗng nhiên trở nên tươi sáng hơn. Cô ấy chưa bao giờ nhận được tình cảm gia đình và tình bạn mà cô ấy xứng đáng có được. Đồng thời bản chất cô ấy không an tâm trong các mối quan hệ. Vì vậy cô ấy có HM muốn kiểm soát và chiếm hữu mãnh liệt đối với Thần Hy. Thần Hy tựa như cánh chim tự do. Gió sớm chỉ ở bên cạnh cô trong chốc lát và có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hôm nay Lê Chỉ đột nhiên phát hiện, cô không cần người khác xác minh Thần Hy thích mình đến mức nào. Cũng không cần lo lắng mình chiếm bao nhiêu vị trí trong lòng Thần Hy. Cho dù cô ấy không nói gì về mối quan hệ của mình với Thần Hy thì nhìn vào vẫn có thể thấy được. Buổi chiều hai người học cưỡi ngựa và ăn trưa tại trường đua ngựa. Hôm nay là lần đầu tiên Thần Hy tiếp xúc cưỡi ngựa. Cô ấy học rất nhanh, nhưng chỉ có con ngựa như Tiểu Tuyết mới ngoan ngoãn chịu hợp tác. Nếu là con ngựa khác có lẽ sẽ không suôn sẻ như vậy. Buổi chiều Lê Chỉ trở lại công ty. Thần Hy đi đoàn làm phim. Thanh Nhiên và những người khác luôn có mặt tại trường quay khi có cảnh quay. Hôm nay chúng ta quay là cảnh ngoài trời. Buổi tối có thể sẽ có cảnh đêm. Nhìn Thần Hy, Thanh Nhiên đã yêu cầu mọi người mang theo áo khoác. Thiến Thiến, Thanh Nhiên vẫy tay với Thần Hy, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh cô, ra hiệu cho cô đến ngồi. Cô hét lên trước mặt mọi người. Thần Hy xấu hổ không dám từ chối. Cô đã học cưỡi ngựa chưa? Thanh Nhiên nhìn điện thoại trong tay, nhắc nhở, còn 3 tiếng nữa mới bắt đầu quay phim. Thần Hy chớp chớp mắt, tôi có thể làm được. Dù sao cô ấy cũng là được đại tiểu thư dạy cho từng bước. Nếu còn không biết làm thì thật đáng tiếc cho đại tiểu thư. Thần Hy không nói gì, nghiêm túc nói, nhưng còn phải xem ngựa có hợp tác hay không. Kỹ năng cưỡi ngựa nhỏ của cô chỉ giới hạn ở việc lên xuống ngựa với những động tác đẹp mắt. Còn việc cưỡi ngựa thì chủ yếu phụ thuộc vào sự hợp tác của ngựa. Đoàn ngựa chỉ có 2 con ngựa, tạm mượn. mập mạp mịn màng, đẹp thì rất đẹp a, nhưng tính khí có phần lớn. Thanh niên đưa Thần Hy đi xem ngựa. Người đàn ông định cưỡi ngựa lúc sau đã lấy thức ăn ra xúc, duỗi tay cho ngựa ăn ở ngoài chuồng ngựa tạm bỡ. Vừa cúi đầu vừa gọi anh trai. Xin ngươi hãy cho ta một chút mặt mũi. Thanh niên cười nói với Thần Hy. Đoàn phim ban đầu muốn mượn hai con ngựa già. Nhưng đạo diễn cảm thấy nam chính cưỡi ngựa già sẽ rất xấu hổ. Khiến hắn trông đặc biệt nghèo khổ. Không đủ tư cách. Nên mượn hai con ngựa trong còn non. Sau đó nhờ sư phụ đã giúp đỡ chỉnh sửa lại cho phù hợp. Có vẻ như điều này có nghĩa là không có ý định trải qua chuyện đó. Thần Hy ngập ngừng đưa tay về phía ngựa. Đáng tiếc không phải vì băng đường không nhận ra cô. Ngựa trực tiếp hướng Thần Hy hừ một tiếng. Không liên quan gì chút nào. Ngựa cũng là loài động vật có ý chí kiên cường. Nếu không thì không cần phải huấn luyện và chinh phục. Sau khi so sánh như vậy, Thần Hy phát hiện ra Đường Băng thực sự là một thiên thần nhỏ. Cô rụt tay lại, hai người mới xa nhau có một tiếng đồng hồ. Nhưng cô đã nhớ con trai Lê chỉ đến điên cuồng. Đường Băng thì tốt hơn. Đường Băng sẽ ấn trán vào lòng bàn tay. Đường Băng sẽ vẫy đuôi tỏ ra thích cô ấy. Đường Băng sẽ cố gắng đứng yên để cô ấy lên ngựa dễ dàng hơn. Thật là một cậu bé tốt. Là nữ chính, thanh niên không có cảnh cưỡi ngựa nên có thể cười được. Thần Hy khiêm tốn nhìn nam chính. Một chút cười không được. Tựa hồ nhìn thấy chính mình vận mệnh. Cô ấy ngập ngừng hỏi. Tôi cũng vào và bày tỏ lòng kính trọng của mình nhé. Thà nói lời tạm biệt bây giờ còn hơn là bị ném xuống ngựa trước mặt mọi người. Thiến Thiến không muốn mất mặt à? Điện thoại di động trong túi áo khoác rung lên. Thần Hy lấy ra xem. Đó là tin nhắn từ người đại tiểu thư. Hiếm khi cô chủ động gửi tin nhắn cho mình. Và đó chỉ là sau khi hai người chia tay. Trong khoảng thời gian này, mặc dù ngày hôm nay mối quan hệ của họ có dấu hiệu rạn nứt, nhưng đại tiểu thư vẫn không buông tay. Thần Hy không khỏi liên tục hỏi. Hiện tại hai chúng ta có phải người đứng nhất thiên hạ không? Vì vậy, tin nhắn này quý giá đến mức Thần Hy đã chụp ảnh màn hình trước khi đọc toàn bộ văn bản. Những con ngựa khác không ngoan ngoãn như Tiểu Tuyết. Chị cũng không có thời gian đến đoàn làm phim nên đã gửi con trai đến giúp em. Thần Hy còn chưa hiểu được điều này có ý nghĩa gì thì đạo diễn đã hét lên sau lưng cô. Nhường đường, nhường đường. Lê Tổng nghe nói hôm nay có cảnh quay cưỡi ngựa. Nên đã gửi ngựa cho chúng ta. Này, không ai được chạm vào. Đây là ngựa của Lê Tổng. Thần Hy kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn thấy trợ lý đạo diễn dẫn một con ngựa trắng như tuyết xinh đẹp đi tới. Trên mặt mang theo nụ cười. Phía sau anh là hai nhân viên của trường đua ngựa đến chăm sóc Tiểu Tuyết. Thần Hy không thể tin được nhìn Tiểu Tuyết. Sau đó nhìn xuống tin nhắn trong tay cô. Cảm động đến mức gần như khóc. Làm thế nào một đại tiểu thư có thể tốt như vậy? Cô nhấn nút thoại vào hộp trò chuyện và gửi một nụ hôn nồng nàn tới Lê chỉ ở đầu bên kia điện thoại. Moas, Thần Hy nhìn tiểu thiên thần ngựa trước mặt. Ước gì có thể đích thân hôn chết Lê chỉ. Hãy để cô ấy cảm nhận được niềm đam mê của mình. Khi Lê chỉ nhận được tin nhắn, cô thấy đó là tin nhắn thoại. Xua tay ra hiệu cho trợ lý ra ngoài trước. Khi không có ai xung quanh, Lê chỉ cay rè giặt nhấn nút tin nhắn thoại dài 6 giây. Nó bắt đầu bằng một nụ hôn lớn. Lê chỉ lỗ tai nóng bừng. Lông mi rũ xuống, ngón tay xoa xoa tài liệu. Nụ cười trong mắt còn chưa kịp lan ra. Lê chỉ đã nghe được nửa câu sau của Thần Hy. Chắc hẳn cô ấy đã phấn khích đến mức ngón tay lại chạm vào nút giọng nói. Sau đó Lê chỉ nghe thấy đối phương hét lên. A thả nó ra đi. Con ngựa này tôi sẽ tự dắt nó. A hát, tác giả có lời muốn nói. Nhật ký tình yêu. Lê chỉ. Con cái đôi khi là trở ngại lớn nhất trong mối quan hệ vợ chồng. Tôi có vài gợi ý, Thiến Thiến xen vào. Tôi rất thích Quất Tử. Đường Băng, Lê chỉ, bớt gạch bỏ, khuyến cáo không nên nuôi. Cách chương.